Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, chén cháo tổ yến còn một nửa, salad trộn dầu ô liu vẫn chưa gấp được mấy đũa. Văn Bách Linh đã mập mờ nhận ra được có gì đó không đúng trước sự nhiệt tình đêm qua của Thang Yểu, còn tưởng rằng cuộc tình cách quốc gia gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều này sẽ khiến cô yên tâm. Nghe thấy mấy chữ vợ sắp cưới, cuối cùng Văn Bách Linh mới nhận ra được vấn đề. Thật ra thì dạo gần đây, Văn Bách Linh có nói với người nhà về vấn đề này. Ngày đó hai vợ chồng anh trai Văn Bách Kỳ quá bận nên Văn Bách Linh tới trường tiểu học đón cháu gái tan học, sau đó đi ăn cơm cùng với bố Văn và mẹ Văn. Dù sao cũng phận làm bố mẹ, chuyện Văn Bách Linh yêu đương lại lộ liễu làm bên ngoài đồn rầm lên như thế khiến bọn họ cũng không thể cứ ngó lơ mà không quan tâm gì đến chuyện tình, cảm của anh được. Hơn hết chuyện làm ăn lại đang gặp phải nguy cơ quan trọng. Họ càng sợ không quản lý con trai út nhiều được sẽ khiến anh nuôi thói xấu, sau này sẽ bị người khác lên án. Sau khi ăn xong, Thiến Thiến được dì trong nhà dỗ ngủ, trong phòng khách chỉ còn sót lại đám người lớn. Mẹ Văn rót một bình trà, ngồi trước bàn trà ở bên cạnh bố con Văn Bách Linh hỏi về Thang Yểu. Vốn dĩ bọn họ hơi có thành kiến với Thang Yểu, kết quả Văn Bách Linh lại ca ngợi bạn gái mình lên tới tận trời, nói rằng gần đây ngoại trừ chuyện làm ăn ra. Điều mình lo lắng nhất chính là bạn gái ngày ngày đều vùi đầu vào học tập chuẩn bị thi cử, lại còn phải đi làm thêm để kiếm tiền, không chịu bổ sung dinh dưỡng đầy đủ nhất định sẽ gầy đi. Anh còn lấy hình chụp ra cho bố mẹ xem, tấm ảnh là hình Văn Bách Linh chụp trộm, kiểu ảnh động. Thang Yểu ngồi trước một bàn đều là sách vở, cả người tắm dưới ánh bình minh 5-6 giờ sáng, mái tóc buộc hờ hững, sợi tóc mai bay tán loạn. Cô rất đổi nỗ lực mà múa bút thành văn. Lúc bố mẹ cầm điện thoại nhìn vào, Văn Bách Linh cũng nhích người tới gần, không nhìn được mà cũng ngó mắt liếc nhìn một chút. Anh càng nhìn thì lại càng không giấu được nụ cười. Bố, mẹ, Thang Yểu thật sự rất tốt, là một cô gái hiền hậu trong sáng lại rất có chí cầu tiến. Con trai của bố mẹ cũng không phải kiểu cặn bã tìm vui trên cơ thể của phụ nữ đâu, còn rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nhất định sẽ không khiến cho bố mẹ mất mặt. Trò chuyện tới đây, Văn Bách Kỳ bận xong công việc tới đón con gái. Vừa vào cửa đã nghe tiếng em trai khoe mẽ người bạn gái kia của mình, bèn ngồi xuống bàn, rồi uống chén trà. Có là người ở ngay vị trí đó mới hiểu được, chuyện làm ăn là một tay bố Văn xây dựng lớn mạnh, do đó mà ít nhiều gì ông ấy cũng có chút rối rắm trước chuyện tình cảm của Văn Bách Linh. Nhất là thời gian gần đây chuyện làm ăn lại không được thuận lợi, những bất lợi trong dự án cũng làm liên lụy tới rất nhiều vấn đề bị xem nhẹ xảy ra trong nội bộ công ty. Mặc dù đám người trong ngành đều bày ra thái độ hỗ trợ lẫn nhau, thể hiện tình đồng loại thì tới lúc phát hiện sự cạnh tranh của đối thủ cũng sẽ không chút do dự nào mà đá thêm một cước. Thương trường chính là kiểu giết người không thấy máu như thế đó, những chuyện lớn nhỏ đủ thứ cứ chồng chất lên nhau rất có xu hướng lụi tàn, khiến người ta đau đầu không thôi. Tất cả đều như đang bày ra một câu hỏi, bây giờ có một con đường tắt nho nhỏ có thể đi được, còn có muốn lựa chọn nó không? Nếu như Văn Bách Linh không có thích cô gái này, tình nguyện nghe theo sự sắp xếp trong nhà thì con đường tắt này chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ anh đã có bạn gái rồi, đến cả Văn Bách Kỳ cũng cảm thấy có mình và em trai ở đây rồi, chuyện trên đời đều do người làm nên khó khăn trong chuyện làm ăn sẽ đều qua đi thôi, không đáng để em trai phải dùng hạnh phúc cả đời của mình đánh đổi như vậy. Ngày đó mẹ Văn châm thêm bình trà mới, đã nói thế này, chuyện làm ăn lớn như vậy, chúng ta phải chịu trách nhiệm với quá nhiều người. Nhưng từ nhỏ Bách Linh đã không thích mấy thứ này, không được tiếp tục đi con đường mà nó yêu thích đã tiếc nuối lắm rồi, về chuyện tình cảm. Chúng ta cứ để cho nó được tự do một chút đi. Chúng ta là gia đình, không phải nhà tù. Ông Văn, ông nói xem, bố Văn nghĩ ngợi rất lâu, cũng không trả lời trực tiếp, chén trà đã cạn sạch thì bố Văn mới nói mấy năm trước lúc về nước nhận được lời mời của bạn bè có đi du lịch qua vài thành phố, lúc đó có từng nhìn thấy một câu đối ở chùa Hoa Nghiêm, thế sự trước giờ luôn nhộn nhịp, sang giàu không có điểm dừng như thế, nói rồi thì thôi, đời người xưa nay luôn nhốn nháo. Danh lợi khó buông bỏ như thế, nên buông bỏ đơn giản được thì buông. Từ lâu Văn Bách Linh đã biết bố mẹ và anh trai quan tâm mình nhất, sẽ không thể ép anh kết giao với người mà anh không thích. Còn nói với bọn họ chờ sau khi qua được cửa ải này, khi chuyện làm ăn trong nhà tốt hơn một chút thì sẽ dắt Thang Yểu ra nước ngoài ở chơi mấy ngày. Văn Bách Linh cũng đã nói cho Thang Yểu nghe về thái độ của người nhà mình rồi, sợ cô không tin còn gọi điện thoại cho gia đình sau khi quay trở về phòng ngủ. Bố Văn là người nhấc máy. Văn Bách Linh hỏi mình có phải được tự do yêu đương, tự do kết hôn hay không? Giọng điệu của bố Văn còn rất thoải mái mà đáp, đúng vậy, không phải con nói với mẹ con rằng mình được di truyền gen chung thủy của bố rồi hay sao? Sao đấy, con cãi nhau với con gái nhà người ta à? Văn Bách Linh cục hứng, bảo bố Văn đừng nói bậy bạ, tình cảm của bọn con vẫn tốt lắm, không có gì đâu, chỉ hỏi bố chút thôi. Điện thoại bật loa ngoài, Thang Yểu cũng nghe rõ mồn một. Mùa đông ở Bắc Kinh kỳ thực không được đẹp lắm, tuyết cứ rơi từng đợt nhỏ, trên đường đều là dấu vết tuyết tan, lúc tuyết rơi xuống lại bị xe cùng người đi đường dẫm thành bùn, đi đâu cũng đều thấy bẩn. Nhưng ngày đó, lúc Thang Yểu ngồi chễm chệ trên giường nghe Văn Bách Linh và bố Văn nói chuyện có thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ luôn cảm thấy những tán cây trụi lá kia cũng xinh đẹp, hòa trong làn gió khô khan mà rung chuyển, mang theo ý vị khác. Lúc cúp máy, Văn Bách Linh đứng bên cửa sổ ngược sáng, anh khẽ mỉm cười nhìn Thang Yểu, nói, có yên tâm được chút nào chưa? Không chờ cô trả lời, anh đã đi qua ngồi bên cạnh cô, cúi người sờ từ chỗ chân của Thang Yểu đi lên, khi nãy bảo chân run, run chỗ nào thế? Chỗ này, hay là chỗ này, còn tưởng là Văn Bách Linh muốn làm, nhưng anh xoa bóp mép eo của cô, câu hỏi tiếp theo chính là, bữa sáng lúc này không có ăn được bao nhiêu hết, có đói bụng không, anh kêu đầu bếp nấu một phần riêng cho em nhé. Bọn họ nghe nói chuyện về Phí Lâm là sau khi quay trở lại nhà hàng, nghe người ta nói thì Phí Lâm dùng đôi bốt da bóng có giá trị 5 con số kia của mình đạp đổ bàn mạt chược, hỏi Phí Dụ Chi bạn trai của cô ta đang ở đâu, tối qua anh ấy có nói rủ anh đánh bài, giờ đâu rồi. Từ trước tới giờ Phí Dụ Chi vẫn luôn bó tay chịu trói với cô em gái của mình, không tức giận cũng không mắng lại được, chỉ đành ngậm một bụng uất ức mà nói nặng một câu, nhưng cũng không phải là kiểu mắng người trong nhà, em đi nghe nó nói chuyện tào lao, từ lúc nào mà giữa anh với nó lại thân thiết tới mức rủ nó đánh bài chứ. Cũng do trước đó có nói như nào Phí Lâm cũng đều không chịu nhượng bộ, kỳ thực thì người trong nhà không còn cách nào với cô ta nữa rồi, cuối cùng cũng xuống nước nói sẽ không phản đối cũng không ủng hộ mối quan hệ của bọn họ. Nhưng mấy chuyện như kết hôn thì có như nào cũng phải chờ sau khi Phí Lâm tốt nghiệp liên thông khóa đại học và thạc sĩ thì mới tính sau. Phí Lâm vui mừng muốn chết, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, con trai của tài xế càng lúc càng lạnh nhạt với cô ta. Lần này cô ta về nước, cậu ta nói đi tìm Phí Dụ Chi để đánh bài, gọi liên tục nhưng chẳng bắt máy, đồng thời lại mất hút cả đêm. Tết Nguyên Đán năm nay, Thang Yểu đón Tết cùng với đám người Văn Bách Linh. Phí Dụ Chi cũng ở đây, anh ấy giơ cái ly lớn để thêm rượu tây. Miệng lại than thở nói cái tên bạn trai chết tiệt đó của Phí Lâm thay lòng đổi dạ rồi, đã câu được cô gái khác. Phí Lâm ở nhà khóc tới tắt tiếng, mẹ của tôi cũng khóc chung với nó. Tết tới rồi lại còn phải kéo nhau đi bệnh viện khám cổ họng. Có một người bạn hỏi anh ấy, Phí Dụ Chi, sao cậu lại không đi theo? Người bên đây lại cúi đầu uống nửa ly rượu tây, uất ức nói, cái miệng của con bé đó nói câu nào cũng đều nhảm nhí, cứ nói tôi ở trong nước không chịu giúp nó coi chừng người ta cho tốt. Nhìn thấy tôi thì khóc còn dữ dội hơn. Bố tôi không muốn thấy nhà có vết nhơ nên đuổi tôi ra ngoài. Câu này chọc cả phòng cười phá lên. Rượu sắp hết thì người cũng tan. Sau Tết Nguyên Đán, Văn Bách Linh lại rời khỏi Bắc Kinh. Tới bên đó rồi lại bận đến tối mày tối mặt. Trước khi Thang Yểu nghỉ đông cũng không có cơ hội về nước nữa. Trong kỳ nghỉ đông, Thang Yểu trở về quê. Lúc đón năm mới thì răng không bị nhiễm trùng phải đi nhổ, mặt sưng vù lên. Trong mấy ngày đó lúc nói chuyện điện thoại với Văn Bách Linh cũng đều có chút không rõ ràng. Ngày đó là đêm 24 tháng Chạp ở miền Bắc, trong thành phố có một doanh nghiệp nhỏ bắn pháo hoa. Răng của Thang Yểu vừa mới bớt sưng, nằm nhoài trong phòng phủ nâng điện thoại cạnh bên cửa sổ, vô cùng tiếc nuối mà nói với Văn Bách Linh pháo hoa ở phía đông thành phố, đúng lúc lại ở ngay hướng mà nhà của cô không thể nhìn thấy được. Nếu như bắn ở sân thể dục ở thành phố thì từ cửa sổ phòng em vừa hay có thể nhìn thấy luôn. Vì thế mà giao thừa năm ấy, Thang Yểu bất ngờ nhìn thấy một màn bắn pháo hoa rực rỡ từ cửa sổ trong phòng ngủ của mình. Bắn liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ, pháo hoa không ngừng túa ra ở chân trời, đôi mắt của cô đều được thắp sáng bởi pháo hoa. Cô không dám tin mà bấm số gọi cho Văn Bách Linh, còn chưa mở miệng thì đã nghe tiếng anh mỉm cười nói một câu chúc mừng năm mới trước rồi. Trong thành phố nhỏ này, cứ hễ xảy ra chút chuyện mới mẻ gì đó thì đều sẽ bị nhà nhà luân phiên nhau say sưa bàn luận. Tất cả mọi người đang đoán không hiểu sao màn bắn pháo hoa đó xuất phát từ đâu, cũng có tin đồn ngấm ngầm truyền đi, nói là của một cậu ấm nào đó làm ra để cô gái. Đến cả mẹ của Thang Yểu cũng nhắc tới lúc đang ăn cơm, bắn lâu như vậy, chắc cũng phải nhiều tiền lắm, nhất định là gia đình kinh doanh nhà đất giàu nhất huyện của mình làm rồi. Thang Yểu nghe đến đề tài này lại bị nước nóng bên trong sủi cảo làm cho bỗng đầu lưỡi á lên một tiếng, đỏ mặt lên cúi đầu xuống ngậm lấy ống hút trong ly nước đá hút cạn hơn nửa ly mới khá hơn. Không ai biết, màn pháo hoa đó chính là bắn vì cô, dì Út mới vào giai đoạn đầu của chuyện làm ăn nên Tết không thể trở về nhà. Nhân lúc mẹ Thang Yểu và bà ngoại không có ở đó, dì Út gọi điện video cho Thang Yểu, hỏi cô chuyện giữa cô và Văn Bách Linh có phải vẫn tốt đẹp hay không? Bọn con rất tốt à? Thang Yểu đáp, lúc đó, Thang Yểu còn cho rằng bản thân mình đã quá đủ may mắn. Người cô gặp được là Văn Bách Linh, một người có học thức lại dịu dàng, chứ không phải loại người cặn bã bại hoại như Hàn Hạo. Bố mẹ và anh trai của anh đều là những người tốt, bọn họ giàu có như vậy lại không hề chê bai bối cảnh gia đình của cô. Chuyện làm ăn gặp nhiều rắc rối nhưng hình như cũng không vì thế mà bảo Văn Bách Linh phải kết hôn thương mại. Tất cả những trở ngại có thể nghĩ tới đều không có liên quan gì tới bọn họ. Sự cố thật sự chính là diễn ra vào mùa xuân đầu năm mới. Mấy ngày đó lúc Văn Bách Linh về nước với Thang Yểu, vừa mới nói với cô chuyện làm ăn dạo gần đây cũng coi như đã có vài bước tiến triển tốt đẹp. Chờ đến lúc Thang Yểu tốt nghiệp anh dự định sẽ dắt cô ra nước ngoài vài ngày. Ngày nào Thiến Thiến cũng ầm ĩ đòi gặp em. Chờ em qua mặt đầm công chúa cùng với nó đó, yêu nhau khoảng thời gian dài như thế, Thang Yểu cũng học được thói hay trêu người, cố ý ngân giọng dài ra nói, ồ, hóa ra là Thiến Thiến muốn gặp em. Văn Bách Linh ghìm hai cổ tay của cô vào trong gối, nhèo mắt nhìn người kia. Cô gái này rất đơn thuần, giữa lông mày lại lóe lên một nét dụ hoặc nào đó vô cùng quyến rũ. Anh nhìn một chút, cả người cũng rơi vào trong đôi mắt của cô, không kìm lòng được mà hỏi ra thành lời, muốn không? Vốn dĩ bọn họ dự định đi ăn khuya. Đang nói chủ đề liên quan tới nước ngoài thì lại bỗng như thế, Thang Yểu suýt chút đã ngay ra trước câu hỏi của Văn Bách Linh rồi. Văn Bách Linh hôn cô trước, mới hoàn hồn nói, ra nước ngoài gặp bố mẹ anh, nhưng mà, anh xoa nắng gương mặt của cô, tiếp tục, đã sắp gặp mặt phụ huynh của anh rồi, vậy mà còn chưa nhắc gì về anh với mẹ và bà ngoại của em, khi nào thì em mới cho anh danh phận đây? Thấy Thang Yểu không trả lời, anh hôn nhẹ một cái bên trái rồi bên phải, còn hôn lên vùng cổ ngứa ngáy của cô. Cô đánh không lại anh, vừa thở vừa cười, cuối cùng vùng ra rồi nói, vậy chờ khi em tốt nghiệp, anh cùng em về nhà nhé. Bọn họ có rất nhiều hoạch định cho tương lai, nhưng sự cố lại cứ vô lý mà kéo tới. Ngày đó khi Thang Yểu nhận được kết quả cuộc thi nghiên cứu sinh đã ôm bạn cùng phòng trong ký túc xá hò hét đến chói tai, dự định sẽ đi ăn một bữa chúc mừng. Cô cũng gửi tin nhắn cho Văn Bách Linh, mãi không thấy trả lời. Sau khi ăn xong, cô mới nhận được điện thoại của anh, giọng của anh trùng xuống. Nói là anh trai của anh bỗng xuất huyết não, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Sau đó lại nhớ tới thời tiết hôm nay, Thang Yểu cứ luôn cảm thấy gió lạnh thổi tới vào trong từng kẽ xương, cứ như người bị bệnh phong thấp phải trải qua cơn mưa dầm đầu mùa xuân vậy. Nhưng thực ra thì không có. Ánh hoàng hôn hôm đó đẹp như bức tranh sơn dầu, nửa bầu trời đều là màu san hô hồng nhạt hòa cùng với màu vỏ quýt, còn được leo lên trên hốt xớt. Đến cả Lữ Thiên và Trần Di Kỳ cũng đều chụp rất nhiều hình phát vào vòng bạn bè, Thang Yểu. Đây nhất định là điềm lành, chúc mừng cậu đã lên bờ thành công. Ha ha ha, năm đó bà ngoại nằm viện, bọn họ nhìn thấy người thân của bệnh nhân xuất huyết não ở trong trung tâm cấp cứu, những người thân đó rửa mặt bằng nước mắt, khóc hết đợt này tới đợt khác. Thang Yểu không muốn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, cô siết chặt lấy điện thoại di động, tình hình của anh trai anh bây giờ sao rồi, điềm lành sắp tới đều là giả. Đứng trên con đường quen thuộc nhất quanh trường học, Thang Yểu đột nhiên có cảm giác lạ lẫm đất khách quê người. Cửa sổ kính của quán lẩu bên kia phủ một tầng sương mù, hai ba vị khách đi ra khỏi tiệm massage chân trị liệu, Lữ Thiên và Trần Di Kỳ đang cười đùa nói chuyện gì đó bên cạnh cô, tiếng cười vui vẻ giòn tan. Có cơn gió lạnh thổi qua, Thang Yểu cứ đứng trong cơn gió quên cả kéo kín áo khoác len. Cô chỉ nhớ rõ Văn Bách Linh nói trong điện thoại là tình hình không tốt lắm, bác sĩ đề nghị Văn Bách Kỳ làm thủ thuật mổ sọ. Tình huống rất cấp bách, chắc hẳn Văn Bách Linh ở bên kia vô cùng phiền não cũng cực kỳ đau buồn khổ sở. Nhưng giọng nói của anh vẫn khá bình tĩnh. Anh nói với Thang Yểu rằng, tâm trạng của mọi người trong gia đình khi gặp phải loại chuyện này đều không tốt. Bọn họ cũng phải giải quyết rất nhiều công việc kinh doanh nên mấy ngày tới anh sẽ không có thời gian nói chuyện với cô. Có người đang gọi Văn Bách Linh, anh đáp lời. Tạm thời là như vậy, nếu có chuyện gì thì em cứ nhắn tin cho anh sẽ dành thời gian để trả lời lại em. Anh an ủi ngược lại cô, em đừng lo lắng, phải ăn uống đầy đủ nhé. Vào lúc xế chiều mấy ngày sau đó, Văn Bách Linh chúc mừng Thang Yểu vượt qua cuộc thi nghiên cứu sinh. Theo tính toán chênh lệch múi giờ thì hẳn bên anh đã là đêm khuya, có lẽ đêm dài yên tĩnh, Văn Bách Linh bị phân tâm bởi đủ các dự án công việc nên chợt nhớ tới Thang Yểu, nhắn tin cho cô. Hôm đó anh quên chưa nói, chúc mừng em. Trong khoảng thời gian ấy, bọn họ trò chuyện rất ít, thỉnh thoảng Văn Bách Linh sẽ bớt chút thời gian gửi tin nhắn cho cô. Không đề cập tới những chuyện khiến mình phải lo sức đầu mẻ trán mà chỉ nói về tình hình gần đây của Văn Bách Kỳ, ca phẫu thuật khá thành công, em ấy đang ở trong phòng ICU quan sát tình hình và chờ đợi vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Văn Bách Linh gửi ảnh chụp trong bệnh viện cho Thang Yểu, vì sợ cô lo lắng nên anh thậm chí còn nói đùa với cô vài câu. Anh cố ý chêm thêm một câu, năm ngoái bạn cùng phòng của em gặp phải lừa đảo nên chắc em cũng cần cẩn thận hơn chứ nhỉ, anh bắt đầu cần đi vay tiền rồi đấy. Cô rất muốn cười hùa theo anh nhưng lại không làm được. Những ngày vừa qua thần kinh của cô rất căng thẳng, vừa bận rộn với luận án tốt nghiệp nhưng cũng hồi hộp chờ đợi tin tức từ Văn Bách Linh. Ban đầu cô không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản lo lắng cho bệnh tình của Văn Bách Kỳ, thế nên mới hình thành một vài nỗi sợ hãi lo âu khác. Cô sợ anh trai xảy ra chuyện gì, cũng sợ Văn Bách Linh vì vậy mà không chịu nổi, thậm chí cô còn sợ Tiểu Thiến Thiến không thể tiếp nhận được. Dù sao Than Yểu cũng đã trải qua nỗi đau mất đi người thân từ khi còn rất nhỏ nên cô hiểu cảm giác đó. Than Yểu chân chính nhận ra vào một ngày nọ khi cô đang kiểm tra luận văn tốt nghiệp của mình. Cô nhìn những chữ Tống bốn chữ nhỏ mà mình tự gõ ra nằm gọn gàng ngăn nắp từng dòng trong tài liệu. Không biết vì sao Than Yểu lại bất chợt nhớ đến một trường hợp điển hình trong cuốn sách tài chính mà cô đã từng đọc. Có trường hợp nọ, một người sáng lập nào đó qua đời vì bệnh ung thư, và chỉ 7 tháng sau khi ông qua đời, giá trị thị trường của công ty giảm mạnh. Công ty liên tục thực hiện cắt giảm nhân sự nhiều đợt, tổn thất nặng nề và đứng trên bờ vực phá sản. Văn Bách Linh đã nói tình hình của anh trai khá lạc quan. Nhưng Than Yểu biết rõ cái đánh giá lạc quan này chỉ có thể nói là giữ được mạng sống mà thôi. Văn Bách Linh biến thành Văn Bách Kỳ không thể phân thân ra lúc trước, giống như vương gia nhàn rỗi được đưa lên ngôi vị hoàng đế, đối mặt với tham vọng của các phe phái, sự nịnh bợ giằng co đầy rẫy mọi nơi và cả sự xâm phạm của kẻ địch bên ngoài. Dù là cất bước đi thôi cũng khó khăn, nhưng chỉ có thể nghĩ đủ mọi cách để ổn định nước nhà. Trong vô thức, cô và anh đã đi lên hai con đường khác nhau. Than Yểu còn nhớ rõ năm ngoái Văn Bách Kỳ đưa con gái về nước, Thiến Thiến ầm ĩ muốn đi công viên động vật hoang dã. Ngồi trong nhà hàng ở công viên, không biết nhân cơ hội gì mà hai anh em lại đột nhiên trò chuyện kinh doanh rườm rà. Thiến Thiến không thích nghe, ăn hamburger dính đầy nước sốt ra miệng, thở ra toàn mùi hương thơm ngon. Cô bé nhỏ giọng nói với Than Yểu, thật ra mình rất thích Trung Quốc, rất muốn quay về đây thường xuyên. Tại sao? Thiến Thiến nói, thích chẳng có lý do gì cả, chỉ là thích thôi. Có đôi khi trẻ em còn nghĩ thoáng hơn người lớn. Hôm đó Thiến Thiến nói vậy nhưng cô chỉ nghĩ bố mẹ cô bé đều bận rộn công việc, không ai có thời gian để đưa cô bé về. Lúc ấy Than Yểu an ủi Thiến Thiến, cháu có thể đi về cùng chú nhỏ cũng được. Người bạn nhỏ chớp chớp mắt, vậy lúc cháu quay về thì cô có muốn chơi với cháu không? Khi cô không có tiết hoặc không làm việc đều có thể đi cùng cháu được. Thiến Thiến rất vui vẻ, tự tay cầm cọng khoai tây chiên chấm tương cà, đút vào miệng Than Yểu. Bọn họ bị Văn Bách Linh nhìn thấy. Anh nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Than Yểu ở dưới bàn. Văn Bách Linh nghiêng người, thấp giọng hỏi cô thời gian không có tiếc, không đi làm đều đi chơi với con bé thế còn anh thì sao? Khi nhìn cô, anh luôn mỉm cười. Có đôi khi Than Nguyễn lại đột nhiên không nghĩ ra, rốt cuộc vẻ mặt lạnh nhạt của anh lúc bọn họ thường xuyên gặp nhau trong thang máy thuở ban đầu là sao? Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Chỉ là trong nháy mắt, người không trở về được lại biến thành Văn Bách Linh. Cuối cùng Văn Bách Linh cũng về nước. Đó cũng là thời điểm hoa mộc lan nở rộ ở Bắc Kinh. Anh nói mình quay về xử lý một số công việc, hỏi liệu Than Yểu có dành ra được thời gian để gặp mặt mình không. Than Yểu ôm chiếc máy tính xách tay chứa vô số luận văn tốt nghiệp, đi theo Văn Bách Linh đến nhà anh. Điện thoại di động của anh liên tục đổ chuông, tin nhắn cũng tới tấp không ngừng. Khi màn đêm buông xuống, bọn họ ôm nhau nằm ở trên giường. Rõ ràng là thời khắc da thịt thân cận thân mật nhất nhưng hai người lại chỉ im lặng nhìn nhau, không nói gì. Bọn họ đều biết mối quan hệ này đi đến tận bây giờ, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nữa. Than Yểu không có điều kiện gia đình xa xỉ dư giả để ở độ tuổi này cô có thể xa hoa không cần cố gắng, chỉ cần có một tình yêu lãng mạn, dễ thương là được. Mấy ngày trước khi nói chuyện video với dì Út thì cô mới biết, lúc đầu Xuân mẹ dẫm phải một tảng băng chưa tan bên đường rồi bị ngã. Bà bị bong gân mắt cá chân, mấy ngày sau đều đi khập khiễng. Mẹ Than Yểu sợ cô và dì Út lo lắng nên đợi đến lúc khỏi hẳn mới nói cho bà ấy biết. Sau khi Than Yểu biết chuyện thì vừa đau lòng vừa tức giận. Cô gọi điện thoại cho mẹ nói là sau này chờ cô kiếm được tiền, sẽ đón mẹ và bà ngoại đến ở cùng mình để chăm sóc bọn họ. Cô không thể từ bỏ việc học, người nhà của mình, càng không thể vô tâm không lo nghĩ gì đến bên cạnh Văn Bách Linh. Đương nhiên Văn Bách Linh cũng không thể. Văn Bách Linh, thật ra Than Yểu không thể nhớ chính xác mình đã nói cái gì, suy nghĩ của cô rất hỗn loạn. Tổ chức không bằng nổi 1% lúc viết luận văn. Nếu như lời nói của cô hôm đó bị chấm điểm, có khi cô còn không đạt nổi điểm trung bình. Nhưng chắc hẳn Văn Bách Linh cũng hiểu ý của cô. Anh nhất định đã hiểu cô. Cô là một cô gái rất bình thường, có thể có một vài khoảnh khắc thông minh trong học tập nhưng không nhiều lắm. Nếu cô muốn đạt được thành tích hoặc là tiếp thu kiến thức thì phải cố gắng thật nhiều. Cô không thể đảm bảo rằng mình sẽ luôn tỉnh táo chờ đợi năm này qua năm khác mà không oán trách, không hối hận, trong khi rất thích, rất thích, rất thích. Cô cũng không thể cam đoan mình sẽ không suy nghĩ lung tung, nghi ngờ vô căn cứ, trái tim mệt mỏi, sẽ không khổ sở chán nản khi không nhận được tin tức của anh, không được gặp anh. Bọn họ đều có gia đình phải bảo vệ, không thể cho phép mình sống trong sự giằng xé nội tâm về mặt tinh thần. Cả hai đều phải cố gắng để trở thành một người tốt hơn. Thang Yểu không khóc, chỉ vùi đầu vào ngực Văn Bách Linh, thì thầm nói chuyện với anh giống như mỗi đêm bọn họ từng ở cùng nhau. Văn Bách Linh, hồi năm mới em đã nói với anh rồi đúng không? Em ăn sủi cảo nhận được đồng xu, mẹ nói đêm giao thừa ăn được đồng xu là điều may mắn. Nếu như sự may mắn này là thật thì em muốn tặng nó cho anh, mong rằng bệnh tình của anh trai anh sẽ chuyển biến tốt đẹp, mong rằng mọi việc trong gia đình An sẽ suôn sẻ. Nó chỉ là một đồng xu nhỏ, chỉ 5 xu mà thôi. Cô ước muốn nhiều như vậy có vẻ hơi tham lam. Sáng sớm hôm sau, Văn Bách Linh đưa Thang Yểu về trường học, anh giúp cô mở cửa ghế lái phụ, cô bước xuống xe, không nói gì, vội vàng đi ngang qua anh. Thang Yểu, anh gọi cô ở phía sau, nói cô quên cầm máy tính theo rồi. Nhưng khi Thang Yểu quay trở về lấy máy tính, Văn Bách Linh bỗng nhiên giữ chặt cổ tay cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Nói chuyện thích, nói chuyện ở lại thì bọn họ sẽ trở thành gánh nặng của nhau. Cả hai bọn họ đều im lặng, chỉ nói lời tạm biệt với nhau. Một người đi về phía khu ký túc xá, một người lái xe đến T3. Sau khi trở lại ký túc xá, Lữ Thiên và Trần Di Kỳ tưởng rằng Thang Yểu chỉ không chịu nổi chuyện người yêu lại bay ra nước ngoài, nên trêu ghẹo cô là cách xa bạn trai lâu như vậy rồi mà còn vẫn chưa quen à. Thang Yểu nở nụ cười gượng gạo, có lẽ là chưa. Những ngày đó cô bận rộn chuẩn bị và sửa lại luận văn của mình. Với tư cách là lớp trưởng, cô có nhiều việc phải làm trong mùa tốt nghiệp hơn những người khác một chút. Thang Yểu bận rộn quay mòng mòng, từ đầu đến cuối không có ai nhận ra cô đã trải qua chuyện gì. Cảm xúc của cô hoàn toàn bùng nổ vào ngày cuối cùng sửa xong luận văn. Ngày đó Thang Yểu và bạn cùng phòng đến căng tin ăn cơm xong, trở lại ký túc xá. Cô đi vào nhà vệ sinh với vẻ mặt bình tĩnh. Các bạn cùng phòng nhận ra thời gian Thang Yểu đi vào đó quá lâu. Khi bọn họ định gõ cửa thì nghe thấy tiếng khóc nức nở không thể kiềm chế được của cô. Cửa không khóa nên Lữ Thiên và Trần Di Kỳ chen vào bên trong. Thang Yểu đang tựa vào tường khóc thút thít. Một người cao 170cm, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ. Trần Di Kỳ là người phương Nam, bình thường thấy mèo hoang dưới ký túc xá đánh nhau cô ấy đều trốn rất xa vì sợ máu bắn lên người mình. Nhưng thấy Thang Yểu rơi nước mắt ào ào, Trần Di Kỳ cũng không khỏi lo lắng, kêu lên, có phải ai bắt nạt cậu không Thang Yểu? Cậu nói cho tớ biết để tớ đi xé xác bọn họ ra. Thang Yểu khóc đến mức không thể nói rõ ràng, phải rất lâu sau cô mới có thể nói với bạn cùng phòng rằng mình và Văn Bách Linh đã chia tay rồi. Anh ta nói à, Thang Yểu rơi nước mắt, lắc đầu, thế là, cậu nói hả, cô vẫn chỉ khóc, lắc đầu, cả hai bọn họ đều chưa ai thốt ra hai chữ chia tay này. Bọn họ cũng không thay lòng đổi dạ, đều vẫn thích đối phương rất nhiều nhưng chỉ là không thể. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Lữ Thiên ôm lấy Thang Yểu, vỗ nhẹ từng cái lên lưng cô an ủi giống như một người chị cả, cậu làm đúng lắm, hai người lựa chọn thế này là đúng rồi, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, bọn họ đều không còn là trẻ con nữa. Bọn họ biết tình hình trước mắt khó giải quyết, cứ kéo dài đều không tốt cho bất cứ ai, Văn Bách Linh cũng không thể vứt bỏ người nhà và việc kinh doanh của gia đình. Thang Yểu cũng không thể vứt bỏ việc học nghiên cứu sinh để chạy ra nước ngoài. Đó là sự lựa chọn đúng đắn. Bọn họ nói. Nước mắt Thang Yểu đầm đìa trên mặt, cô không nhìn rõ vẻ mặt của Lữ Thiên và Trần Di Kỳ. Cô nắm lấy cánh tay Lữ Thiên thật chặt như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cố gắng mượn một chút sức lực của cô ấy. Thiên Thiên, tớ thực sự đang làm đúng phải không? Đúng đúng, Thang Yểu làm đúng lắm. Cậu không thể từ bỏ việc học vì tình cảm được. Hơn nữa, gia đình anh ấy cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Không biết sau này anh ấy có còn quay về nước sống hay không? Thang Yểu nghe được câu trả lời mình muốn nhưng lại vô thức lắc đầu. Nếu như lựa chọn của cô là đúng đắn, tại sao cô lại đau như vậy? Trái tim đau như trúng vô số mũi tên, đau đến mức cô không thể đứng thẳng được. Cũng là mùa xuân năm ngoái, gió xuân thổi vào mặt. Văn Bách Linh đứng dưới lầu ký túc xá, hỏi cô đã có bạn trai chưa? Thang Yểu nhắm mắt lại, như thể cô vẫn còn nghe thấy tiếng gió nhẹ nhẹ quanh quẩn vương vấn bên tai lúc đó. Trong kỳ tốt nghiệp có quá nhiều chuyện vụn vặt cần được xử lý, mấy đêm liên tiếp, Thang Yểu và bạn cùng phòng thu đều phải thu dọn đồ đạc. Có quá nhiều kỷ niệm trong 4 năm đại học, thỉnh thoảng lại thấy một số đồ vật nhỏ được để dưới đáy rương, ba cô gái cầm lên vuốt ve nhớ đến một đoạn hồi ức, vô cùng xúc động. Chiếc đèn bàn chưa sử dụng được tặng kèm với hóa đơn điện thoại, còn búp bê là quà tặng của nhà hàng khi đi ăn. Chiếc móc khóa lấy ra từ chìa khóa ký túc xá được mua lúc đi dạo phố vào năm nhất. Lữ Thiên nói, than yểu, dù sao cậu cũng phải ở Bắc Kinh học cao học, gửi đồ về nhà, tháng 9 lại phải mang tới, phiền phức lắm, hay là để ở nhà tớ đi. Đúng vào lúc này, Trần Di Kỳ không biết tìm đâu ra một túi giấy màu trắng, bên trong còn có một hộp bưu kiện. Đây là cái gì? Hộp rỗng này của ai vậy? Có cần nữa không? Than yểu quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy chiếc túi Montblanc. Trần Di Kỳ còn chưa kịp phản ứng, chính Than yểu là người đầu tiên nhìn thấy logo hình ngôi sao sáu cánh trên hộp, nhớ tới hộp bút máy mà Văn Bách Linh tặng cho Than yểu vào sinh nhật năm đó. Bút máy Than yểu vẫn còn dùng. Lữ Thiên nháy mắt với Trần Di Kỳ, cố gắng bình tĩnh hỏi, Than yểu, cậu còn cần chiếc hộp này không? Than yểu như nằm mơ giữa ban ngày, lặng lẽ đứng đó mấy giây. Gần đây cô luôn có những khoảnh khắc ngẩn ngơ như vậy, sau khi tỉnh táo lại cô nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần nữa, cứ như vậy, kết thúc cuộc sống đại học. Vào ngày chụp hình tốt nghiệp, Than yểu mặc đồ cử nhân gọi video cho mẹ, cô cho mẹ xem chiếc mũ cử nhân đang đội trên đầu mình, đứng trước ống kính cô lắc đầu qua trái qua phải, khiến cho tua rua trên mũ cũng đông đưa theo. Mẹ Than yểu vui đến nỗi cười toe toét, luôn miệng khen con gái mình xinh đẹp, con gái nhà ai mà xinh thế này. Các bạn cùng phòng cười tập trung đến trước ống kính nói, dì ơi, chúng con xinh hay Than yểu xinh? Đều xinh, ai cũng xinh. Cứ như vậy cho tới lúc xuống dưới lầu, ở hành lang bắt gặp các nữ sinh luôn tò mò quan sát bộ đồ trên người bọn họ. Than yểu nói với mẹ, đợi khi con tốt nghiệp cao học, quần áo sẽ có màu xanh lam, trang phục của hiệu trưởng còn đẹp hơn, là màu đỏ. Bọn họ cùng nhau đi bộ từ ký túc xá đến trường, trên đường gặp một người cũng mặc đồ cử nhân cầm theo hoa sen đang đi về phía họ. Than yểu giơ điện thoại lên, phân tâm một chút, rồi quay lại cuộc trò chuyện với mẹ. Mùa hè năm nay hoa sen rất nhiều, nếu không sao lại có thể gặp được mấy bạn cùng trường mặc đồ cử nhân tay cầm hoa sen. Sau khi gặp nhóm bạn cùng trường khác cầm hoa sen, cảm xúc của Than yểu hơi mất kiểm soát, vội vàng nói với mẹ vài câu rồi tắt video. Trần Di Kỳ đã chặn một người lại hỏi thăm, mới biết được không biết ở bên kia trường học có hoạt động gì, mà trên sân vận động đặt 9.999 bông sen. Nói rằng sinh viên tốt nghiệp đều có thể lấy chúng. Khi Than yểu đến sân vận động, cô liền nhìn thấy những bông sen đó. Mỗi bông hoa đều được gói lại, nở rộ vô cùng đẹp mắt, có rất nhiều người vây xung quanh chụp hình làm kỷ niệm, cũng có người đang thì thầm bàn tán có phải là hoạt động nào đó của câu lạc bộ trong trường, hoặc là nhờ nhà tài trợ. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc, Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Dù sao, trước kia cũng từng có, vào các ngày lễ, một góc nào đó trong khuôn viên trường bỗng nhiên xuất hiện nhặt hoa, nhặt kẹo, nhặt lá phong, chỉ là số lượng không nhiều như vậy mà thôi. Lữ Thiên và Trần Di Kỳ đã từng nhìn thấy Than yểu ôm về một bó hoa sen lớn trong ngày lễ Giáng sinh, nên do dự động vào cánh tay Than yểu. Hoa này có phải là, có bạn học cùng lớp đến từ sớm, quay lại nhìn Than yểu, giúp cô lấy ra một bông sen, nói, lớp trưởng, cậu cũng lấy một bông đi. Không biết người tốt nào làm ra chuyện lãng mạn như này, hoa sen được buộc băng dây ruy băng. Trên dây ruy băng còn được in lời chúc giống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhau, chúc mừng lễ tốt nghiệp, Than yểu nhận hoa, đôi mắt bỗng nhiên ương ướt, nhỏ giọng nói lời cảm ơn, Lữ Thiên ở bên cạnh nghe được. Chỉ là Lữ Thiên không biết, lời cảm ơn này rốt cuộc Than yểu nói cho ai nghe. Hôm đó, dưới ánh nắng tươi sáng trên sân vận động bọn họ đã chụp hình tốt nghiệp, sau đó khi chụp hình cùng lớp, họ đếm 3, 2, 1 và tung những chiếc mũ cử nhân lên không trung. Cuối cùng trong bữa tiệc chia tay, mọi người dù ít hay nhiều cũng uống chút rượu, và nói với nhau những lời chia tay. Mọi người trong lớp ai ai cũng biết chuyện lớp trưởng thất tình, có một bạn nam uống nhiều, khi tới cùng ly với Than yểu, có lòng tốt nhưng lại làm hỏng việc, an ủi đến mức làm người khác đau lòng. Tình yêu không ở cùng một nước khó mà giữ vững, chia tay thì chia tay, chúc lớp trưởng sau khi học xong cao học tìm được một người tốt hơn. Than yểu không nói gì, nhưng bạn nữ ngồi bên cạnh đã không nhịn được nữa, liền nhảy dựng lên đánh vào sau óc bạn nam nói, chạm đến nỗi đau của người khác. Nếu cậu không biết nói chuyện thì im miệng lại. Bạn nam bị đánh đến nỗi làm đổ nửa ly rượu, nhưng vẫn bướng bỉnh giơ ly lên, và đổi một câu chúc khác, vậy chúc lớp trưởng tương lai sáng lạn. Than yểu cùng ly với anh ta. Nhận lời chúc thứ hai, sự im lặng vừa rồi, không hề có ý định làm bạn nam khó xử. Trong lòng cô hiểu rõ, giữa mình và Văn Bách Linh, từ trước đến nay không đơn giản chỉ là yêu xa. Cô cố chấp không muốn mình trở thành một trong hàng ngàn trường hợp bình thường là chia tay sau tốt nghiệp. Cô luôn hy vọng, bọn họ là ngoại lệ. Bữa tiệc này kết thúc, cũng là lúc mỗi người đi một hướng, các bạn học chia nhau thành từng nhóm dìu nhau ra khỏi quán ăn. Trong bóng đêm họ điên cuồng giơ tay lên, hét lớn chúc mừng tốt nghiệp. Một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời đêm, biết rõ không phải là anh, nhưng Thang Yểu vẫn không thể khống chế được mà nhìn sang. Từng có người vượt xa xôi vạn dặm, chỉ vì muốn cô mời ăn cơm. Bây giờ ngẫm lại, dường như đã trải qua một đời, sau khi cắt đứt liên lạc với Văn Bách Linh, tự nhiên cũng không còn nhìn thấy những người bên cạnh anh. Văn Bách Linh không sử dụng WeChat, nên cuộc sống của anh cô không thể nào trộm xem được, cho dù là Phí Dụ Chi có thường xuyên đăng tải một số trạng thái trên vòng bạn bè. Có lần, sáng sớm Phí Dụ Chi đăng một câu chửi thề, kèm theo là bức hình kiểu bàn chơi bài mà cô quen thuộc, Thang Yểu gần như có thể đoán được, chắc chắn Phí Dụ Chi xui xẻo, thua bài cả một đêm. Cho nên mới hùng hổ lấy điện thoại ra chửi bậy. Lúc trước, chuyện này cũng từng xảy ra. Văn Bách Linh đưa cô tới nhà hàng của câu lạc bộ để ăn sáng, Phí Dụ Chi bực bội ngồi vào bàn của bọn họ, ăn gì cũng đều đâm chọt, ngay cả món mì ngon cũng bị bẩn cợt trở nên không đáng một đồng. Thang Yểu tưởng rằng những món đó không phù hợp với khẩu vị của anh ấy, nên có lòng đưa món ăn của mình qua. Sau khi Phí Dụ Chi cắn một miếng, cô liền hỏi có phải ngon hơn không? Không quá ngọt, lại còn là nhân táo. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc, Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Phí Dụ Chi vẫn còn đang bực bội, nhìn thoáng qua sắc mặt của Văn Bách Linh, anh ấy không dám nói nặng lời, chỉ gật đầu không nói gì. Văn Bách Linh ngồi bên cạnh Thang Yểu, nhéo nhéo đầu ngón tay của cô nói, đừng để ý tới cậu ta, thua bài nên bực bội, dù có ăn gì thì cũng như bò nhai rơm. Sau đó lại hỏi cô, nếu em thích món này thì anh bảo đầu bếp gói một ít mang về chia sẻ với bạn cùng phòng, vì Thang Yểu bị phân tâm bởi chuyện đã qua, nên bất cẩn lai một cái. Cô muốn hủy bỏ, nhưng không hiểu tại sao lại rút đầu ngón tay về. Hôm đó, cô đang đọc sách trong thư viện, đến buổi trưa phát hiện có rất nhiều tin nhắn vẫn chưa đọc ở WeChat, vốn tưởng rằng bạn cùng phòng muốn dẫn đi ăn, mở ra mới nhìn thấy là tin nhắn của Phí Dụ Chi. Thật ra Thang Yểu đã học tới năm 2 cao học. Và gần 2 năm trời không hề liên lạc với Phí Dụ Chi, nhưng Phí Dụ Chi lại gửi tới hơn 10 tin nhắn, tựa như vô cùng quen thuộc, giống như bọn họ vừa mới gặp nhau hôm qua, hỏi Thang Yểu dạo này thế nào, học cao học ở trường nào, học ngành gì. Thang Yểu trả lời từng câu một, Phí Dụ Chi lập tức đáp lại, có thời gian hẹn em đi chơi, cô không dám đồng ý, nên từ chối nói mình bận học, chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Trong toàn bộ chuyện này, Văn Bách Linh hoàn toàn không hề xuất hiện, Thang Yểu vẫn như cũ. Sống như một người tuyệt vọng, lúc đang học cao học năm cuối, lại bất ngờ nhận được điện thoại của Phí Dụ Chi, nói rằng đang ở bên ngoài trường học của cô, lại là mùa xuân. Thang Yểu bước ra khỏi giảng đường, nhìn thấy Phí Dụ Chi đang ở bên ngoài trường học, bị anh ấy kéo lên xe nói đưa cô đi tham gia tiệc chúc mừng sau hôn lễ. Gần 3 năm không gặp, ngồi trong xe Thang Yểu cảm thấy vô cùng gượng gạo, ngay cả Phí Dụ Chi kết hôn khi nào cô cũng không biết, họ tên cô dâu là gì lại càng không. Hơn nữa còn không mang tiền mừng, sao lại có thể mặc giày đi tham dự tiệc tối của người ta? Bản dịch được thực hiện bởi Sắc, Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Phí Dụ Chi, chúc mừng anh, nhưng bữa tiệc tối này của anh, có lẽ em đi không tiện, tiện chứ, sao lại không? Trong giới có tiếng là người nói nhảm không để bầu không khí trở nên nhạt nhẽo, nên sau khi Thang Yểu lên xe anh ấy nói không ngừng. Theo những gì mà Phí Dụ Chi nói, hôn lễ của họ được tổ chức trên một hòn đảo ở nước ngoài. Những người lớn trong nhà vì thể diện nên yêu cầu mọi chuyện đều phải hoàn mỹ, đi tới đi lui hơn 10 ngày, cười đến nỗi mặt cứng đờ, tưởng chừng như đang trải qua một kiếp nạn, làm cho anh ấy vừa kiệt sức vừa gầy đi. Đám cưới không như ý anh muốn, vừa mệt vừa vô vị, không hiểu sao người lớn lại vui vẻ được, nhưng bữa tiệc tối nay lại không như thế, bọn họ đều là bạn bè. Thang Yểu nghi ngờ nhìn Phí Dụ Chi. Cô cũng được tính là bạn bè của anh ấy sao? Nhưng nếu Phí Dụ Chi muốn khuyên người khác làm gì, cho dù có chết cũng có thể nói thành sống, không chút suy nghĩ nói, chúng ta ăn cơm với nhau nhiều như vậy, cá chần tứ xuyên trong dầu ớt cay, cùng nhau cưỡi ngựa, đi đấu giá, em còn chia cho anh nửa cái bánh bao nhân táo. Sao lại không được coi là bạn bè? Tóm lại cứ như vậy cô bị Phí Dụ Chi lôi kéo tới bữa tiệc tối. Trong khung cảnh náo nhiệt cũng có vài gương mặt quen thuộc, nhưng người thường xuất hiện trong mộng. Trái lại không hề xuất hiện, Thang Yểu không phải là người giỏi giao tiếp, lại không quen biết, từ đầu đến cuối đều ngồi im lặng ở bàn ăn. Thấy mọi người đã uống nhiều, cô dùng điện thoại chuyển tiền cho Phí Dụ Chi, xem như là tiền mừng. Đang chuẩn bị đi, thì bị giọng của Phí Dụ Chi gọi lại, Thang Yểu mau tới đây, chúng ta chụp chung một tấm. Vợ của Phí Dụ Chi rất tao nhã, nở một nụ cười đứng bên cạnh anh ấy, có vẻ tính cách rất tốt. Nhưng cho dù người có tính tình tốt đến đâu, lúc nhìn thấy Phí Dụ Chi vô tư chào hỏi với một người phụ nữ khác khi bên cạnh mình thì sắc mặt cũng sẽ thay đổi. Thang Yểu cũng cảm thấy ngại vô cùng. Thật sự cô không dám nghĩ, nếu lần này vợ của Phí Dụ Chi biết Phí Dụ Chi ép cô tham gia bữa tiệc tối nay thì sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ không cho rằng cô và Phí Dụ Chi có mối quan hệ kỳ lạ nào đó chứ? Thợ chụp ảnh đã phá vỡ tình hình căng thẳng, giơ máy ảnh lên, nào, cười lên. Thang Yểu cố nặn ra một nụ cười, sau khi chụp hình xong, nhân lúc Phí Dụ Chi đang bận, cô nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc tối. Sau khi lên tàu điện ngầm mới gửi tin nhắn cho Phí Dụ Chi, yêu cầu anh nhận tiền mừng. Nửa đêm, Phí Dụ Chi trả lời cô, nói rằng một người bạn như anh ấy kể từ khi cô học cao học không mời cô được một bữa ăn mừng, nên không nhận tiền coi như hòa nhau. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc, Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Điều mà Thang Yểu không biết là vài ngày sau, Phí Dụ Chi cầm tấm ảnh chụp chung với cô bay ra nước ngoài. Ngay từ năm đầu tiên sau khi bọn họ chia tay, Phí Dụ Chi đã ra nước ngoài gặp Văn Bách Linh. Khi đó, nhà họ Văn không còn sức sống như trước kia nữa. Văn Bách Kỳ dạo quanh Quỷ Môn Quan một vòng, vẫn còn ngồi xe lăn, đến ăn cơm cũng cần có người giúp, chứ đừng nói đến chuyện tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Người có ý chí mạnh mẽ như vậy, đột nhiên đánh mất mục tiêu của cuộc sống, vô cùng suy sụp. Mẹ Văn lo lắng cho con trai, suy nghĩ quá mức, luôn cảm thấy tinh thần không ổn, và cũng đang uống thuốc bắc để điều trị. Phí Dụ Chi nói chuyện với ông Văn cả một buổi chiều, ở lại ăn tối, nhưng lại không thấy Văn Bách Linh trở về. Mãi đến khi cầm theo đồ ăn khuya đến trước phòng làm việc của Văn Bách Kỳ. Thật sự Văn Bách Linh đang làm việc. Phí Dụ Chi đặt đồ ăn khuya sang một bên, trong nháy mắt lửa lúc anh không bận lắm liền hỏi, thật sự cậu và Thang Yểu cứ như vậy sao? Văn Bách Linh giống như bị thứ gì đó đánh trúng, lập tức cau mày lại. Nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại, gõ bàn phím vài cái, tự thuyết phục chính mình. Anh tôi lúc mới vào công ty đã bao lâu chưa về nước, không phải cậu không biết. Khi đó Văn Bách Kỳ đừng nói là về nước, ngay cả nhà cũng không về được, mỗi ngày đều ở văn phòng làm việc. Mấy em trai tuổi còn nhỏ, nói đùa rằng nếu bọn họ là chị dâu, nhất định sẽ ly hôn với anh Bách Kỳ. Khi ấy, chuyện làm ăn của nhà họ Văn vẫn còn rất tốt, đã đủ người để bận rộn, nhưng nay thì khác, thiếu người thì không thể sống được. Không ai có thể biết được chính xác rằng, khi nào chuyện kinh doanh mới có thể khởi sắc lại, nhưng nói anh đã thật sự buông tay, thì lại có vẻ không phải vậy. Nếu không sẽ không thể cố gắng chăm chỉ mỗi ngày để chứng minh thực lực của bản thân, khiến cho các bậc cha chú không có lời nào để nói, và đưa ra đề nghị về chuyện hôn nhân. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc, Cấm Thành và đăng miễn phí tại luvevan.co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Lần ra nước ngoài này, Phí Dụ Chi không đến công ty mà nhất quyết hẹn gặp Văn Bách Linh, người đang bận trăm công nghìn việc đến một nhà hàng Trung Quốc. Văn Bách Linh vội vàng tới, hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, Phí Dụ Chi cười quái dị nói, tới đưa một ít thuốc bổ cho dì và anh Bách Kỳ. Hơn nữa cậu bận đến nỗi không tới tham dự hôn lễ, đương nhiên để người làm anh em như tôi tới thăm cậu rồi, sao không được à, có quỷ mới tin. Văn Bách Linh hỏi Phí Dụ Chi, rốt cuộc là chuyện gì, Phí Dụ Chi đẩy bức ảnh qua, không có gì, chỉ là muốn cho cậu xem một thứ. Văn Bách Linh cầm bức ảnh lên. Trong ảnh, bên cạnh vợ chồng Phí Dụ Chi, còn có một bóng dáng mà anh vô cùng quen thuộc. Khung cảnh tràn ngập hoa tươi và ánh đèn, bọn họ mặc lễ phục, đeo đủ loại trang sức. Duy chỉ có Thang Yểu mặc một chiếc áo len bình thường và quần jean, mặc một đứng ở đó, lúng túng lấy tay trái của mình chạm lên cánh tay kia. Nhưng cô là người đẹp nhất, khiến cho người khác khó mà rời mắt, thậm chí làm cho Văn Bách Linh quên rằng bản thân mình đang ở đâu, giống như trước kia cảm thấy có lỗi với Thang Yểu, nên buộc miệng nói rằng, gầy đi rồi. Ở trong thương trường vài năm nay, sớm đã học được cách kiểm soát hỉ nộ ái ố từ anh của mình, nhưng hôm nay anh lại quên rồi. Có một ca sĩ mặc sườn xám đang hát trong nhà hàng Trung Quốc, giọng hát rất giống với cô Thái Cầm. Hát một bài nhạc cũ có tên là Giữ lấy đau thương cho riêng mình. Có thể để em cùng đi với anh không? Vì anh đã nói không thể giữ anh ở lại, em giữ lấy đau thương cho riêng mình. Vẻ đẹp của anh xin anh cứ mang đi, từ nay về sau, em không còn lý do gì để hạnh phúc nữa. Có phải thỉnh thoảng anh nghĩ tới em không? Có thể nào nhớ tới em không? Văn Bách Linh không mấy hứng thú với âm nhạc, tất cả đĩa than ở trong nhà đều là của ông Văn, thật ra anh chưa bao giờ nghiêm túc chú ý đến, nhưng đột nhiên nhớ tới, bài hát này nằm trong một album có tên là Telopen. Quản lý nhà hàng là người Trung Quốc, phần lớn thực khách đều là người gốc Hoa. Xung quanh rộn ràng người qua lại, có thể nghe thấy vài câu tiếng địa phương từ khắp nơi trong cả nước, còn có tiếng Phúc Kiến và tiếng Quảng Đông mà người miền Bắc nghe không thể hiểu được. Cuối cùng cũng không thể ngăn được phần cuối bài hát mà nữ ca sĩ hát đi hát lại, liệu có thể? Văn Bách Linh nhìn nụ cười không được tự nhiên của Thang Yểu trong bức hình, đột nhiên ngửa đầu, nhưng vẫn không kịp. Nước mắt tràn mi, rơi xuống trên chiếc bàn gỗ được chạm khắc. Sau khi tham dự đám cưới của Phí Dụ Chi, Thang Yểu cũng có chút bồn chồn không yên. Thi thoảng cô lại có vài hoang tưởng, mong rằng lần liên lạc kế tiếp thì cái người lúc nào cũng nói chuyện bí mật như Phí Mui Vất kia sẽ làm lộ ra vài thông tin có liên quan tới Văn Bách Linh. Nhưng những lần liên lạc giữa bọn họ quả thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không có hay nói chuyện nhiều với nhau như thế. Đến mức khi Thang Yểu tốt nghiệp thạc sĩ, đăng lên vòng bạn bè tấm hình mặc bộ đồ màu xanh lam thì Phí Dụ Chi cũng chỉ bấm like một cái vào lúc trời rạng sáng, có lẽ là sau khi đã kết thúc một ván bài nào đó. Có thể là ông thất vọng rồi, chỉ là bị nhịp độ cuộc sống làm cho bận rộn. Thang Yểu thuận lời thi đỗ tiến sĩ, vô cùng may mắn khi gặp được một người hướng dẫn rất nhiệt tình chiếu cố cô. Học được 2 năm thì cô được cử đến một trường đại học nào đó ở nước ngoài để làm một chuyến giao lưu ngắn hạn. Trước giờ xuất phát, dì Út cũng đúng lúc tới Bắc Kinh thăm cô. Bọn họ cùng tới siêu thị mua đồ, dì Út đẩy xe đựng đồ, nói với Thang Yểu về chuyện kinh doanh của mình ở miền Nam. Nói cái người theo đuổi mà mình coi thường kia trong tương lai rồi cũng sẽ có triển vọng. Thang Yểu rất vui, dì Út lại biến thành dáng vẻ của một nữ doanh nhân độc lập tự cường rồi, hơn nữa còn thật sự là một người phụ nữ mạnh mẽ. Dì Út lại cười đùa, mẹ con là áp lực lớn nhất đó, em gái thì không bàn chuyện kết hôn, con gái cũng chẳng thèm yêu đương. Thật không dám nghĩ tới mấy người thân ở quê kia mỗi ngày sẽ bao vây tấn công mẹ con như nào nữa đây. Đi tới quầy hàng ở cuối, bỗng có một gia đình 4 người đi ngang qua trước mặt. Hai vợ chồng cùng đẩy xe đựng đồ, cô con gái nhỏ tuổi thì ngồi trong xe, người con gái lớn hơn một chút thì đi bên cạnh, cả gia đình vừa cười vừa nói, không khí rất chan hòa. Thang Yểu nhận ra bước chân của dì Út chậm lại, quay đầu nhìn qua đúng lúc lại thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của dì, sau đó thì cúi đầu nở nụ cười cô đơn. Vẻ mặt này, nhiều năm trước đây cô đã nhìn thấy qua rồi, đó là vào một đêm mưa nặng hạt, bọn họ ngồi trong quán cơm nhỏ, cô nghe dì Út nói về mối tình đầu của mình. Vẻ mặt cô đơn lúc đó của dì cũng giống hệt với bây giờ. Thang Yểu đoán được người đàn ông mới vừa đi ngang là ai, nhưng dì Út bên này đã cầm đồ uống lên, như thể vừa nãy chưa có gặp ai mà hỏi cô có uống hay không. Có thể trong lòng của mỗi người, đều sẽ có một cái tên không muốn nhắc tới. Giống như lúc cô ra nước ngoài để làm chuyến giao lưu ngắn hạn cũng vậy, lần đầu tiên ngồi chuyến bay quốc tế gần 20 tiếng, lúc xuống máy bay chân tê đến khó chịu, cả người đều không thấy thoải mái. Cô mới biết hóa ra mỗi khi Văn Bách Linh bay tới bay lui để về ăn cơm cùng với mình cũng đã cực khổ như vậy. Nhưng mà những lời này, không có thể nói được cùng ai cả. Sau khi trở về từ nước ngoài không lâu, Trần Di Kỳ đến Bắc Kinh công tác, nhóm 3 người lại náo nhiệt lên. Vào đêm mà Trần Di Kỳ đáp máy bay đó, Lữ Thiên đã cùng với Thang Yểu lái xe đi đón cô ấy. Trời xe lạnh, bọn họ kéo nhau đi ăn lẩu. Thoát cái đã tốt nghiệp 5 năm rồi, rất nhiều chuyện trải qua đều đã biến thành kỷ niệm, vật đổi sao dời. Những sự cố xảy ra rất nan giải khi đó đều có thể trở thành chuyện cười thú vị để nói. Trần Di Kỳ bày ra kế sách lừa tình xong xuôi, sau đó lại bị lừa một lần. Có người để lại lời nhắn trong bài viết công bố những câu văn mẫu của mấy tên lừa tình đồng thời an ủi những cô gái đã bị lừa của cô, đóng vai người bị hại mà kết bạn với Trần Di Kỳ. Tên giả làm người bị hại đó nói mình bị lừa thê thảm lắm, không sống nổi làm Trần Di Kỳ rất khẩn trương, sợ người ta coi thường mạng sống của mình nên trả lại tiền chơi lễ. Hoa tươi rồi thức ăn đặt trước cho cô ta. Sau đó phát hiện, đối phương vừa nhận tiền xong thì đã biến mất hoàn toàn. Trần Di Kỳ uống cạn ngụm nước cam cuối cùng, lúc đó chúng ta đều đã năm 4 đại học rồi, tớ cảm thấy bị lừa tới 2 lần thật quá mất mặt nên không dám nói với các cậu. Có gì mà mất mặt đâu chứ. Lữ Thiên dùng mui vớt con tôm lên, nói, mấy cậu quên chuyện năm đó tớ thích một cậu em ở trường bên cạnh, còn mua bữa sáng cho cậu ta hết 2 tháng, kết quả là cậu trai đó tìm một em gái. 2 tháng trời tớ ăn bánh mì kẹp, màn thầu hấp thì lại đút cho chó ăn. Thang Yểu cười phá lên, lúc đó cậu nói cậu chỉ mua mấy ngày thôi mà, thì sĩ diện mà, chuyện gì cũng đều có thể tán gẫu, nhưng không có ai dám nhắc tới tên của Văn Bách Linh, đến cả Lữ Thiên cũng chỉ dám âm thầm trêu chọc hỏi Thang Yểu. Tiến sĩ Thang, gần đây có số đào hoa không hả? Hai năm trước không phải cậu đã hỏi Thang Yểu Bộ không muốn cho Tôn Tự đã thích thầm cậu ấy nhiều năm như vậy một cơ hội đó sao, sao giờ lại không hỏi nữa, chẳng lẽ Tôn Tự có đối tượng rồi à? Trần Di Kỳ hỏi, Lữ Thiên nửa đùa mà nói, cậu ta không có người yêu, nhưng Thang Yểu đã là tiến sĩ rồi, trái dưa leo như cậu ta làm sao mà xứng được, Thang Yểu rất xuất sắc, lại rất xinh đẹp, nhất định không thiếu người theo đuổi, đến cả người hướng dẫn cũng đều đã giới thiệu qua rồi. Gần đây có một người theo đuổi là bạn cùng ngành với cô, tốt nghiệp học viện quản lý ở Đại học Thanh Hoa, vô tình sau một lần ăn cơm cùng với Thang Yểu đã có ấn tượng rất sâu sắc với cô. Trong lần ăn cơm đó, Thang Yểu tò mò hỏi hai câu, nghe nói mỗi người tốt nghiệp học viện quản lý đều sẽ có một chiếc nhẫn kỷ niệm. Hôm sau người đàn ông đó bèn đến tìm cô, nói có mang theo chiếc nhẫn kỷ niệm tốt nghiệp cho cô xem. Trời mùa đông rét đậm, cũng không thể đứng ở ngoài nói chuyện giữa bão tuyết gào thét. Bọn họ tới một quán cà phê ở gần trường học, người đàn ông đưa hộp nhẫn qua lại không cẩn thận đụng rơi sách vở và bút của Thang Yểu đặt trên bàn. Bút máy rơi xuống đất làm Thang Yểu giật bắn mình, không màng gì cả bèn nhặt lên kiểm tra. Có thể do vẻ mặt của cô khi ấy hoang mang quá độ khiến người theo đuổi kia cũng dò hỏi tới, có phải cây bút này rất quan trọng đối với em đúng không, thấy em rất nâng niu nó. Thang Yểu nắm lấy cây bút màu trắng hồi lâu mới đáp, vâng, rất quan trọng. Cô có rất nhiều cách thức từ chối đối phương. Trước giờ chưa từng nhắc tới cái tên khiến tim mình đập loạn nhịp đó. Mà lúc bạn bè xung quanh cũng bắt đầu hỏi cô có số đào hoa chưa, có bạn trai chưa thì Thang Yểu lại thấy rất không cam tâm. Đồ mà Văn Bách Linh tặng cô rất nhiều, anh tặng quà cho cô cũng chẳng câu nệ chuyện ngày lễ gì cả. Sau khi nhìn thấy điện thoại, chìa khóa rồi sạc điện thoại của cô bị gom chung một chỗ, anh đã lập tức tặng cô túi đựng tai nghe. Năm đó bà ngoại bị bệnh. Chìa khóa nhà dưới quê của cô đơn chiếc trụi lũi nên không dễ tìm thấy ở trong túi sách, anh bèn tặng cô móc chìa khóa hình con gấu đen caro, bút để trong ngăn sau của ba lô bị rỉ mực, anh bèn tặng túi đựng bút, còn có cả vài hộp quà nến thơm mùi hoa cỏ có tác dụng giúp ngủ ngon, rồi son bóng dưỡng môi các loại, ngoại trừ những món dùng nhiều sẽ hết thì những món khác cô đều vẫn còn đang sử dụng. Thang Yểu nghĩ, anh vung tiền ra thì sẽ không mua hàng rẻ, cái túi đựng tai nghe thôi cũng là đồ đắt tiền, phải cả mấy ngàn tệ. Lộ liễu ra như thế, nhưng sao lại không có ai hỏi cô chứ? Cô nhìn ra quán lẩu bên ngoài đường, cành cây bị gió thổi ngang qua khẽ lắc người rung chuyển, hiu hắt không có chút sức sống lại bỗng tự cười chính mình. Có thể bạn bè cũng cảm thấy đó là chuyện cũ vốn nên được phủi bụi quên đi, chỉ là Thang Yểu có chút mông lung, cứ quay đầu nhìn lại. Cách một biển Thái Bình Dương, bên trong một thành phố khác, Văn Bách Linh bận xong chuyện ở công ty bèn chạy về nhà tham gia tiệc liên hoan gia đình. Xe vừa đổ lại ngay chỗ đậu xe bên ngoài cửa của bố mẹ thì đã có người bắn pháo hoa. Anh nhìn lên màn đêm như được thắp sáng kia, chợt nhớ tới đêm giao thừa nào đó của mấy năm về trước đã nhận được điện thoại của Thang Yểu, nghe giọng cô thích thú truyền tới ở bên bờ đại dương kia. Văn Bách Linh, màn bắn pháo hoa ở sân thể dục có phải là do anh sắp xếp hay không? Đẹp quá đi mất. Làm sao đây, anh lại không nhìn thấy được, em cho anh nghe tiếng nhé được không? Anh nói không cần, cô xem vui vẻ thì được rồi. Cô lại không nói lời nào mà đẩy cửa sổ phòng mình ra, từ trong điện thoại Văn Bách Linh nghe được tiếng cửa sổ kim loại ken két, cũng nghe tiếng gió đêm thổi vù vù. Pháo hoa ở kia có hơi xa, âm thanh không được chân thực lắm, cô gái ngốc này lại giơ điện thoại lên cố chấp chia sẻ niềm vui với anh. Có thể là do thời tiết lạnh quá, cuối cùng cô cũng không chịu được mà hỏi, rốt cuộc thì anh mua bao nhiêu pháo hoa thế hả? Văn Bách Linh phì cười, nói, thời gian bắn chắc cũng tầm nửa tiếng, thế sao anh lại không nói sớm? Lạnh chết em rồi, ngừng một chút, giọng của cô lại dịu dàng nói tiếp, Văn Bách Linh, chúc mừng năm mới nhé. Ngẫm kỹ lại thì đã rất nhiều năm rồi anh không nghe được tiếng Thang Yểu cười. Văn Bách Linh thu tầm mắt lại, khóa cửa xe. Thời gian bọn họ chia cắt lâu quá rồi, lâu đến mức bạn bè xung quanh cũng cảm thấy bọn họ đã không còn hy vọng gì nữa. Lúc đầu còn có phí dụ chi quấy rầy, thi thoảng sẽ tiếc nuối ca tháng hai câu. Đám người nuôi tình nhân ngoài kia cho dù là mối quan hệ lợi ích đi nữa cũng có thể duy trì được 3 năm rưỡi, cậu nói xem sao chuyện của cậu với Thang Yểu lại gãy gánh chứ. Mối làm ăn kia đã hơn 3 năm không có chuyển biến gì tốt, bắt buộc anh nhất định phải sống ở nước ngoài. Thời gian trôi qua đã lâu rồi, ngay cả bạn bè cũng nhận ra gương vỡ khó lành, không tiếp tục nhắc tới những chuyện cũ kia nữa. Ngay cả Thiến Thiến cũng quên mất cô rồi. Trước đây lúc nào cũng lẩm bẩm đợi đến khi Thang Yểu ra nước ngoài chơi. Hoặc là quay về nước thì sẽ tìm Thang Yểu để chơi, nhưng hai năm gần đây nhất cũng không nhắc tới nữa. Thời tiết kéo theo bão tuyết, Văn Bách Linh phủi phủi bả vai dính tuyết rồi đi vào trong nhà. Điều hòa trong nhà rất ấm, có một cổ mùi vị của lửa hòa trong không khí. Lúc thay giày ra, dì đứng ở cạnh cửa cầm lấy áo khoác của anh, thiết tha chào hỏi, Bách Linh về rồi. Trong khoảng thời gian một năm rưỡi này, sức khỏe của mẹ Văn đã tốt hơn nhiều, cũng đã ngừng uống thuốc đông y rồi. Tình trạng hồi phục của Văn Bách Kỳ cũng rất tốt, đã có thể tự mình sinh hoạt được rồi, chỉ là đi đứng vẫn còn chưa tốt lắm, cần phải chống nạn. Nhưng trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, phận làm mẹ cũng có chút trăn trở. Trong nhà có thờ một tượng Phật, thắp hương định kỳ. Lúc Văn Bách Linh vào cửa, anh trai, chị dâu và mẹ đều đang lạy Phật, bọn họ nhắm hai mắt, biểu cảm rất thành kính. Mẹ Văn nói, Bách Linh, con cũng tới thắp nén hương đi. Hương thắp có mùi vị rất thơm lại dịu, khiến lòng người tĩnh lặng. Văn Bách Linh cầm lấy rồi nhắm mắt, lòng lại nhớ tới cô. Năm đó anh về nước, trên cái tủ đặt ở hành lang chỗ cửa ra vào có một cuốn sách chuyên ngành lẽ ra nên ở trong trường đại học, thang yểu có kẹp hai phiến lá cây bạch quả trong sách, nói là tình yêu vĩnh hằng. Phiến lá cây bạch quả đó được Văn Bách Linh giữ gìn rất cẩn thận, lồng ở trong khung, đặt ở trên bàn làm việc. Anh nhớ tới những lời mà thang yểu đã nói với mình, ngày đó lúc cô nhặt được hai phiến lá cây bạch quả là lúc đi chùa cùng với bạn cùng phòng. Khi ấy đã đi dạo rất lâu nhưng cũng không biết nên cầu nguyện điều gì, sau đó cũng cầu nguyện bình thường giống như bao nhiêu người khác cho người thân được bình an, khỏe mạnh. Đến lượt bản thân mình thì thang yểu lại nói cô có nguyện ước như này, trời không phụ người cần cù. Khi đó Văn Bách Linh đã chọc cô, không có cầu nguyện gì khác nữa sao? Cô cũng rất nghiêm túc nói với anh, có thể là có người tốt số, không cần cố gắng lắm cũng luôn có được những thứ tốt đẹp. Em thì không có lòng tham như thế, chỉ hy vọng chuyện mình cố gắng có thể được đền đáp xứng đáng mà thôi. Anh trai chống nạn rời đi, chiếc nạn bằng gỗ va chạm với mặt sàn nhà vang lên từng tiếng rõ rệt. Lúc này Văn Bách Linh mới bỗng hoàn hồn, anh nhắm mắt hơi lâu, trong mùi thơm thoang thoảng chỉ có thể vội vàng cầu nguyện một câu, trời không phụ người cần cù. Một năm nay, cuối cùng chuyện làm ăn trong nhà cũng dần đi vào ổn định, anh cũng coi như đã có thời gian về nhà ăn cơm mỗi ngày rồi. Sau khi sức khỏe của anh trai khôi phục tốt hơn một chút nữa, khi sức khỏe đã bắt đầu cho phép thì thi thoảng sẽ kiểm tra những bản báo cáo tài vụ, hoặc là tới văn phòng chỉ điểm cho Văn Bách Linh và đoàn đội chí cốt của mình. Văn Bách Linh nghĩ, có thể cuối cùng anh cũng đã cảm nhận được một chút cảm giác xui rủi qua đi may mắn lại tới rồi. Nhưng lời cầu nguyện trời không phụ người cần cù của anh chưa từng giống kiểu cầu tiến của bố Văn và anh trai, là mong muốn phát triển chuyện làm ăn thêm một bậc hơn cả quá khứ. Anh chỉ là rất muốn về nước. Rất nhớ thang yểu, người mà tất cả mọi người đều không có nhắc tới kia. Ngày Tết Nguyên Tiêu, mẹ thang yểu làm việc đến trật khớp eo, qua nửa tháng rồi vẫn chưa khỏi hẳn, lại vẫn luôn mạnh miệng nói mình không sao cả. Những người lớn khác cũng đã tới rồi, cần người trẻ ra tiếp đón. Thang yểu làm người chủ trì trên bàn ăn, nói mình có đi xem một căn nhà ở ngoại ô thành phố, giá cả tốt hơn so với đất ở đường Vành Đai thứ 5 nhiều, gần núi sông, rất thích hợp để dưỡng già. Đúng dịp hai năm qua, dì Út cũng đã sống ở miền Nam đủ rồi, muốn về lại miền Bắc sinh sống. Cho nên họ đã bàn bạc, bán căn nhà này đi, hai người hùng hạp tiền để dọn về sống ở Bắc Kinh. Việc dọn nhà vất vả, căn nhà đã sống mấy chục năm phải dọn sạch đi, có rất nhiều thứ đều không nỡ bỏ đi. Ăn cơm tối xong xuôi, mẹ thang yểu ngồi trên giường sắp xếp lại đồ vật cũ, lấy ra một trang giấy đã ố vàng đưa cho thang yểu nhìn. Yểu yểu, con nhìn này, đây là lần đầu tiên con cầm bút viết số đó. Cũng vào buổi tối hôm đó, mẹ sâu sắc nhắc với thang yểu chuyện liên quan tới việc cô tìm bạn trai. Yểu yểu của chúng ta vẫn luôn rất hiểu chuyện và rất tự lập, mấy năm qua càng ngày càng tài giỏi. Hôm qua bác gái Trương của con tới nhà chơi còn khen con, bảo là trong chung cư nhỏ này của chúng ta chỉ có mỗi con là tiến sĩ thôi, con với dì Út của con đều rất xuất sắc, tài giỏi hơn mẹ nhiều. Nhưng mà yểu yểu à, mẹ cũng luôn rất lo lắng cho hai đứa. Thang yểu ngồi bên giường, nghiêm túc nghe mẹ dạy dỗ. Mùa hè năm nay cô cũng phải tốt nghiệp tiến sĩ rồi, mới tối qua cô đã nhận được thông báo phỏng vấn của một trường đại học nọ. Thành tích phần thi viết cô là người đứng đầu, điểm cao ngất ngưỡng, chỉ cần trong lần phỏng vấn không xảy ra sai lầm to lớn gì thì về cơ bản đã có công việc ổn định rồi. Nhưng mấy năm nay cô rất bận, cũng rất dốc sức, cứ như sợ bản thân mình rảnh rỗi quá sẽ lại có mấy suy nghĩ không thiết thực, cho nên suốt quá trình đều không để cho mình được nghỉ ngơi. So với năm 20 tuổi thì nụ cười của cô cũng đã dần thưa bớt, người cũng gầy hơn, lúc ngồi im trên giường không nói chuyện lại có một cảm giác xinh đẹp tao nhã kiểu học thức. Mẹ của thang yểu nói một lúc lại bỗng không nói được nữa, cứ luôn có cảm giác con gái mình đã trải qua cơn uất ức rất lớn mà ôm cô vào trong lòng ngực của mình, vỗ lấy lưng người kia, con gái ngoan của mẹ, không phải mẹ thúc giục con yêu đương, mẹ chỉ là hy vọng con được vui vẻ. Thang yểu không muốn để mẹ lo lắng bèn giả vờ khẽ nói. Còn không phải là vì vẫn chưa có dịp thích hợp đó sao, tháng sau là đám cưới của Lữ Thiên,